Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 909, huyết mạch bị chặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc trong phủ thân vương mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lão trong tay Mộ Dung Nguyệt. Trần Lão, thật sự là hảo thủ đoạn, nhanh như vậy thì đem cái này Mộ Dung Nguyệt mang đến cho ta. Phúc thân vương nhìn lấy Trần Lão, hắn có chút kinh thán Trần Lão thủ đoạn. Hắn nhưng là biết Mộ Dung Nguyệt một mực cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách, tại trong một cái viện. Hai người kia thế nhưng là mệnh chủ cảnh cường giả, là các ngươi Tinh Nguyệt Vương Triều cho cơ hội. Nội các Tần Chính Nguyên đem Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ mang đi, hẳn là chuyện thương lượng, cho ta cơ hội xuất thủ. Trần Lão thanh âm bình thản nói ra, theo Tần Chính Nguyên xuất hiện tại cái kia Đông Hoàng Thái Nhất đám người trên tòa phủ đệ. Hắn trong lòng càng hoàn toàn chính xác tin Bất Động Minh Vương Thành là Tinh Nguyệt Vương Triều thầm cờ. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút tiếp xuống Tinh Nguyệt Vương Triều nội loạn. Người ta đã giao cho ngươi, đến đón lấy cũng là chuyện của mình ngươi. Bất quá ta phải nói cho ngươi, trên người nàng có mệnh chủ cảnh cường giả lưu lại cấm chế. Ngươi phải cẩn thận, đừng chạm đến. Nói xong cái kia Trần Lão thân hình biến mất tại Phúc Thân Vương trước mặt. Lão già này lần này vậy mà hảo tâm như vậy. Nhìn lấy biến mất họ Trần lão già, Phúc Thân Vương trong miệng tự nhủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Mộ Dung Nguyệt. Trong miệng trầm ngâm, bất kể như thế nào, trước đem ngươi băng hoàng huyết mạch cho lấy ra, thôn phệ hết lại nói. Chỉ cần ta bước vào đại năng tôn giả cảnh, Minh Nguyệt nữ đế cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên. Nói xong, hắn một cái nhấc lên Mộ Dung Nguyệt, hướng về vương phủ hậu điện mà đi. Hậu điện, có vẻ hơi tối tăm. Trong điện, có một chỗ tế đàn màu máu, tế đàn chung quanh thiêu đốt lên một số màu đỏ tảng đá. Những thứ này màu đỏ tảng đá, đang thiêu đốt thời điểm, sinh ra một cỗ nồng đậm xương máu, đem trọn cái đại điện bao phủ. Xương máu thạch, một loại rất chân quý tảng đá, sinh trưởng tại tinh giới hoang cổ sơn mạch chỗ sâu nhất một chỗ huyết vân bao phủ chi địa. Những đá này bị huyết vân ăn mòn vài vạn năm, mới có thể sinh ra xương máu thạch. Quảng cáo. Những huyết vụ này thạch, đang thiêu đốt về sau, sẽ sinh ra huyết khí, trợ giúp tu luyện giả tăng lên huyết khí. Theo huyết khí nồng độ đến xem, huyết vụ này thạch hẳn là cực phẩm xương máu thạch, cực kỳ hiếm thấy. Phúc thân vương dẫn theo Mộ Dung Nguyệt bước vào đi vào trong điếm. Đem Mộ Dung Nguyệt thân thể, bày đặt tại tế đàn màu máu bên trong. Những phù văn này, có thể tạm thời che đậy trong cơ thể ngươi mệnh chủ cảnh cường giả cấm chế. Chờ ta lấy ra băng hoàng huyết mạch, cũng là bọn họ phát hiện lại có thể thế nào. Chỉ cần dung hợp rơi băng hoàng huyết mạch, ta liền có thể bước vào đại năng tôn giả cảnh. Trên mặt hắn lộ ra âm trầm nụ cười, Phúc thân vương ngồi xếp bằng, trong tay hắn xuất hiện từng nét bùa chú, dung nhập vào trong tế đàn. Nhất thời cái kia cỗ phù văn tại huyết khí tràn vào về sau, hóa thành một đạo bình phong bao bọc, đem Mộ Dung Nguyệt bao phủ. Băng hoàng huyết mạch. Phúc thân vương trong lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo huyết khí. Những thứ này huyết khí 18 căn huyết sắc đinh tán, trực tiếp xuyên thủng Mộ Dung Nguyệt thân thể, đem Mộ Dung Nguyệt thân thể đính tại tế đàn bên trong. Một cỗ máu tươi dọc theo những cái kia đinh tán theo Mộ Dung Nguyệt trong thân thể chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hôn mê Mộ Dung Nguyệt giống như cảm nhận được cỗ này đau đớn, muốn tỉnh lại. Nhưng là cái kia bao phủ phù văn quang mang. Lại đặt ở đầu lâu của nàng phía trên, để cho nàng căn bản là không có cách tỉnh lại. Bất quá cỗ này đau đớn phát ra, phát động Mộ Dung Nguyệt thể nội băng hoàng huyết mạch bản năng. Quanh thân bộc phát ra một cỗ to lớn băng hàn chi khí. Cỗ này băng hàn chi khí hướng về bốn phía khuếch tán. Chung quanh huyết khí tại gặp phải cỗ này băng hàn chi khí thời điểm, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc băng xương, hướng xuống đất rớt xuống. Thật bén nhọn hàn khí. Đây là thời điểm, Phúc Thân Vương cảm nhận được cỗ này tràn ra hàn khí, ánh mắt bên trong lộ ra vui mừng. Hiện tại thì thủ ngươi băng hoàng huyết mạch, Phúc Thân Vương trong lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ vô tận huyết khí. Đã tu luyện tới thần đài cảnh cửu trọng Phúc Thân Vương, tự thân thực lực rất là cường đại. Quanh người hắn bạo phát đi ra huyết khí, trực tiếp đè lại hướng cái kia chảy ra hàn khí. Muốn đem cỗ hàn khí kia áp về Mộ Dung Nguyệt thể nội. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Nguyệt thể nội băng hoàng huyết mạch giống như bị xúc động một phen, phát ra một tiếng than nhẹ. Theo cái này âm thanh than nhẹ xuất hiện, một cỗ kinh khủng hơn hàn khí theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, muốn đem áp chế nàng huyết khí cho đánh tan. Lúc này thời điểm, cái kia Phúc Thân Vương xuất thủ, hắn xòe bàn tay ra vừa nhấc, trực tiếp xuất hiện tại Mộ Dung Nguyệt trước mặt. Mà sau bàn tay một chảo, một cỗ to lớn hấp lực trong tay hắn xuất hiện, muốn đem Mộ Dung Nguyệt thể nội băng hoàng huyết mạch cho cầm ra đến đồng dạng. Tại cỗ này bắt lực phía dưới, Mộ Dung Nguyệt thân thể run rẩy không ngừng, theo run rẩy, trên người nàng huyết dịch không ngừng chảy ra. Theo huyết sắc sói mòn, lại nàng quanh thân phù văn, cũng sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, trợ giúp bàn tay kia rút ra Mộ Dung Nguyệt huyết mạch. Phốc phốc, trong hôn mê Mộ Dung Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Ly, một đạo hót vang thanh âm theo Mộ Dung Nguyệt thể nội phát ra. Cỗ này hót vang thanh âm, cao vút chói tai, vang vọng toàn bộ đại điện. Nhưng là cái kia Phúc Thân Vương lại không có để ý cái này âm thanh chói tai, ánh mắt lại có vẻ rất là vội vàng, trong tay cường độ tăng lớn. Cái kia hót vang thanh âm trực tiếp bị áp chế, theo hót vang thanh âm biến mất, một đầu toàn thân còn như thủy tinh phượng hoàng theo Mộ Dung Nguyệt thể nội phát ra. Đây chính là Mộ Dung Nguyệt thể nội băng hoàng huyết mạch. Băng hoàng vừa xuất hiện, thì hướng về cái kia huyết sắc đại thủ oanh kích mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, huyết sắc đại thủ bị oanh tán. Nhưng là sau đó cái kia huyết sắc đại thủ lại lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này Phúc Thân Vương thân hình đột nhiên đứng lên, quanh thân lực lượng không ngừng tràn vào chính mình huyết sắc đại trong tay. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, trực tiếp chụp vào cái kia băng hoàng, mà lại cái kia trong tế đàn huyết sắc phù văn, cũng không ngừng bạo phát, áp chế cái kia băng hoàng. Từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm giống như hình lưới đồng dạng, đem cái kia băng hoàng cầm tù, sau đó cái kia huyết sắc đại thủ trực tiếp một phát bắt được băng hoàng. Tại cái kia bàn tay màu đỏ ngòm bắt lấy băng hoàng trong nháy mắt. Phúc Thân Vương trên thân bộc phát ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời cả người hắn như là hỏa cầu đồng dạng, thân hình hắn nhảy lên xuất hiện tại bị bàn tay màu đỏ ngòm bắt lấy băng hoàng trước mặt. Hỏa diễm trực tiếp đem băng hoàng bao khỏa, ly, cái kia bị ngọn lửa bao khỏa băng hoàng bộc phát ra một cỗ tiếng kêu thê thảm. Nhưng lại căn bản là không xông phá chung quanh hỏa diễm bao khỏa, dần dần hóa thành từng đạo màu trắng hàn khí, dung nhập vào hỏa diễm ở giữa. Theo cỗ này màu trắng hàn khí dung nhập vào hỏa diễm bên trong, nguyên bản đỏ thẫm hỏa diễm, giống như bị tổng hợp đồng dạng. Tại hỏa diễm bên trong Phúc Thân Vương quanh thân khí tức bắt đầu biến hóa. Có loại hướng về đại năng tôn giả cảnh đột phá dấu hiệu. Mà lúc này, tế đàn bên trong, Mộ Dung Nguyệt thân thể bắt đầu biến đến run rẩy không ngừng. Sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, giống như đang chịu đựng vô cùng to lớn đau đớn. Theo cái kia băng hoàng huyết mạch dần dần biến mất, sắc mặt của nàng biến đến trắng xám cùng suy yếu lên, sinh mệnh chi khí cũng bắt đầu rơi xuống. Đúng vào lúc này, tại trong cơ thể của nàng, một đạo cấm chế bị phát động. Một cỗ ảm đạm cấm chế ba động, tại Mộ Dung Nguyệt thể nội phát ra. Trên không trung dung hợp băng hoàng huyết mạch Phúc Thân Vương, cảm giác được cỗ này cấm chế ba động, nhưng lại không có để ý, mà chính là cực lực đột phá đại năng tôn giả cảnh. Phúc Thân Vương bên ngoài phủ, cảm nhận được cỗ này cấm chế ba động, cái kia họ Trần trên mặt lão giả lộ ra ý cười. Để ta xem một chút tiếp xuống trò vui, hắn đem thân hình của mình ẩn nặc tại hư không bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.